Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Thiến không nghĩ tới cậu lại không nể mặt mình như vậy, sắc mặt có hơi khó coi, cuối cùng không nói không rằng mà đi thẳng xuống xe đợi một chút. An Thiến xoay người thấy Uất Trì Diệc Thù lấy cái áo khoác lông thú đó trả lại cho cô ta. Mặc lại đi, An Thiến cong môi lên nhận áo khoác lông thú lại. Đổi chỗ ngồi xong, việc đầu tiên sau khi Uất Trì Diệc Thù ngồi vào vị trí chính là vừa cởi áo khoác lông vũ trên người xuống phủ lên người Đường Viên Viên, vừa sửa sang lại đầu tóc bị rối khi ngủ của cô bé. An Thiến ở phía trước nhìn thấy không nhịn được bĩu môi. Đến buổi sáng xe cũng đến được đích đến, sau khi xuống cao tốc thì Trung Sở Phong tìm một quán bánh bao sữa đậu nành nóng hồi ngừng lại, sau đó tháo dây an toàn ra. Sữa đậu nành và bánh quẩy ở đây trông không tệ, mọi người muốn ăn gì không, mình đi mua. Đường Viên Viên đã tỉnh ngủ, cô bé xoa đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm ngồi dậy nhìn bầu trời sáng choang bên ngoài, cô bé hơi ngạc nhiên. Đã sáng rồi sao? Lúc quần áo trên người trượt xuống, Đường Viên Viên mới phát hiện là áo khoác của Uất Trì Diệc Thù, cô bé nhanh chóng giữ cái áo lại trước khi nó rơi xuống đất. A Nhi, tỉnh ngủ rồi à? Giọng Uất Trì Diệc Thù nghe có vẻ hơi khàn khàn, môi mỏng khẽ mở. Bên ngoài có quán sữa đậu nành, đi xuống uống một ly không? Đường Viên Viên nghe thấy sữa đậu nành thì đôi mắt lập tức sáng lên. Được, từ trước đến nay Đường Viên Viên chưa từng bắt bẻ đồ ăn, mặc dù đa số mọi người sẽ cảm thấy người nghèo mới a mấy thứ như bánh quẩy sữa đậu nành, ví dụ như An Thiến chính là loại người đó. Ban đầu cô ta nghe Trung Sở Phong nói xuống xe đi mua sữa đậu nành bánh quẩy là cô ta đã cảm thấy rất ngạc nhiên, rất muốn nói anh điên à, tự nhiên đi ăn cái thứ chỉ có người nghèo mới ăn. Nhưng trước khi cô ta mở miệng, Đường Viên Viên lại còn nói được. An Thiến càng xem thường Đường Viên Viên, con nhỏ này điên sao, cảm thấy pháo hoa đẹp thì thôi đi, lại còn muốn uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy. Cô ta điên một mình thì thôi đi, cớ sao Trung Sở Phong và Uất Trì Diệc Thù cũng đồng ý, điên rồi. Anh, vậy chúng ta đi xuống ăn sao? Tùy em thích thế nào thì làm thế đó. Được, vậy chúng ta đi xuống ăn đi. Trung Sở Phong cũng không quá đồng ý. Nhiệt độ thành tương đối thấp, em nhất định phải đi xuống sao? Nếu không để anh Sở Phong đi mua giúp em, chúng ta ăn ở trong xe. Đường Viên Viên lại lắc đầu. Không cần đâu anh Sở Phong, anh không cảm thấy đứng trong gió rét uống một hớp sữa đậu nành nóng, lại ăn một cái bánh bao nóng là một chuyện rất hạnh phúc sao? Trung Sở Phong, suy nghĩ của con bé này thật khác hẳn người thường. Cậu còn có thể nói gì? Cậu cưng chiều con bé này thế đó. Vì vậy lập tức nói. Đúng, em nói không sai, vậy chúng ta đi xuống ăn. Trung Sở Phong mở cửa xe xuống xe. An Thiến còn ngồi ở trong xe. Em không đi xuống ăn à, cách Trương.